Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 393. Góc truyện audio.com. An Tử Dục sinh nhật 18 tuổi kết thúc. Thành tiến độ nhiệm vụ trên đỉnh đầu hắn đã đầy. Trầm Mộc Bạch phát hiện mình vẫn còn dừng lại ở cái thế giới này. Cô nằm lì ở trên giường hỏi thăm hệ thống nguyên nhân. Hệ thống, cỗ thân thể này sẽ lấy một loại phương thức hợp lý rời đi. Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu còn không hiểu, nhưng là ngày nào đó cô ở trong trường học, đầu đột nhiên đau nhức một lần, khi tỉnh dậy đã nằm trên giường bệnh, bên người không chỉ có Tiêu Tuyết Tình, còn có An Tử Dục cũng ở đây. Thấy cô tỉnh lại, An Tử Dục đáy mắt vẻ ấm ức cuối cùng khá hơn một chút. Hắn nắm chặt tay thiếu nữ thấp giọng nói, thân thể còn khó chịu chỗ nào không? Tiêu Tuyết Tình thấy thế. Trong mắt lướt qua một tia thần sắc kỳ dị, ngay sau đó đè xuống ý nghĩ trong lòng trồi lên, Trầm Mộc Bạch đè lên huyệt thái dương. Tớ sao vậy? Tiêu Tuyết Tình lo lắng nói. Bác sĩ nói con gần đây có chút mệt nhọc, Trầm Mộc Bạch không coi ra gì. Còn bán thảm nói, cái kia tớ có thể không học thêm hay không? An Tử Dục vuốt vuốt đầu cô, bên môi lộ ra một chút ý cười. Mấy ngày này trước hết bỏ qua em. Trầm Mộc Bạch cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đắc ý nghĩ, rốt cục có thể không cần học thêm, lại không biết, ở một bên Tiêu Tuyết Tình nhìn hai người, đáy mắt ngờ vực càng ngày càng nhiều. Sau khi xuất viện, Trầm Mộc Bạch trải qua sinh hoạt cô tha thiết ước mơ. Mỗi ngày có canh bổ uống, hơn nữa cũng không cần học kèm, khỏi phải nói có bao nhiêu thích ý, chỉ là tiệc vui chóng tàn. Lúc cỗ thân thể này tấp nập xuất hiện bệnh vặt, rốt cục ý thức được một chút không thích hợp, Trầm Mộc Bạch hỏi hệ thống. Hệ thống, đây rốt cục là chuyện gì? Hệ thống, cái thân phận này vốn là không nên tồn tại, cô bất quá là thay thế cô ấy, tự nhiên là phải lấy một phương thức hợp lý rời đi. Nói thì nói thế, nhưng khi Trầm Mộc Bạch tình trạng cơ thể càng ngày càng kém. Tiêu Tuyết Tình bọn họ là càng ngày càng lo âu cấp bách. Vẫn là rất không hạ quyết tâm nghĩ. Chấm, liền không thể dùng một loại phương thức đơn giản sao? Dạng này đối với Tiêu Tuyết Tình bọn họ không khác là một loại tra tấn. Hệ thống cho ra đáp án dĩ nhiên là không thể. Mà tiểu nam chính, lúc thân thể cô càng ngày càng kém. Mỗi lần lúc xuất hiện, đáy mắt u ám liền sẽ nhiều một phần. Ngay cả bình thường trên mặt nụ cười ôn hòa cũng biến mất không thấy gì nữa. Đối phương giống như là lâm vào một loại trạng thái lo nghĩ khủng hoảng. Thân thể kịch liệt gầy xuống. Ngay cả Tiêu Tuyết Tình bọn họ cũng nhìn không được. Trầm Mộc Bạch nằm viện xuất viện lặp đi lặp lại một đoạn thời gian. Lúc hệ thống nói cho cô tới thời gian chín muồi. Thân thể cấp tốc mất tinh thần. An Tử Dục vừa mới bắt đầu sẽ còn ngẫu nhiên chạy tới trường học. Hiện tại là cả ngày đều hầu như ở bên người cô. Cả người cùng đoạn thời gian trước hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Cặp con ngươi như lưu ly giống như là xâm nhiễm bên trên một khối mực. Trở nên đen kịt không có ánh sáng. Đáy mắt thanh sắc cùng trên mặt không có chút huyết sắc nào đủ để cho thấy hắn trong khoảng thời gian này không có nghỉ ngơi tốt. Trầm Mộc Bạch tâm không khỏi sinh ra một loại cảm giác dầu dĩ. Cô giật ra một nụ cười. Tử Dục, cậu đã thật lâu không đi trường học. An Tử Dục cầm thật tay chặt thiếu nữ. Đối phương nằm ở trên giường bệnh. Cặp mắt kia vẫn là sáng tỏ. Nhưng trên người khí tức lại giống như đóa hoa khô héo. Không có bất kỳ sức sống nào. Trong mắt của hắn phủ đầy tơ máu. Giống như là dã thú nhiều lần trước khi khốn cảnh. Giọng khan khan nói, lạc lạc lúc nào tốt. Anh liền khi đó đi trường học, Trầm Mộc Bạch, tớ lập tức liền sẽ khỏi. Đáy mắt xích hồng thành một mảnh, An Tử Dục yết hầu giống như là bị nghẹn lại. Gian nan phát ra âm thanh nói. Cái kia anh liền một mực chờ cho đến lúc đó. Cách chương.